Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504: Chuẩn bị diệt Dương Tố. Chỉ cần ngươi có thể cứu ra mẫu thân của ta, ta thì truyền cho ngươi thần hỏa phân thân khẩu quyết. Vũ Văn Thác nhìn lấy Tử Nhiên, rất nghiêm túc nói. Vũ Văn Thác từ dưới đất bò dậy. Vũ Văn Thác nhìn xem Tử Nhiên, há hốc mồm, cuối cùng nhịn không được hỏi. Ta thần hỏa phân thân là Dương Tố dạy. Ngươi gì không đi tìm Dương Tố đòi hỏi thần hỏa khẩu quyết, mà tìm đến ta làm giao dịch. Ngươi tại sao phải giúp ta? Vũ Văn Thác không phải người ngu. Này người biết rất nhiều hơn mình bí mật. Tỉ như chính mình vì Dương Tố hiệu mệnh, hoàn toàn là bởi vì Dương Tố lấy mẫu thân mình làm uy hiếp. Người này vốn là đều có thể đi tìm Dương Tố đòi hỏi thần hỏa phân thân khẩu quyết. Bằng vào đối phương cao thâm mạt chắc thực lực, Dương Tố lại làm sao có thể không dám cho. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác tìm chính mình muốn, còn lấy cứu ra mẫu thân vì giao dịch, đối phương rõ ràng cũng là đang giúp hắn. Tự nhiên cười cười, quay đầu nhìn về phía nơi xa, ngữ khí bình tĩnh nói, không có vì cái gì, chỉ là nhìn ngươi thuận mắt, chỉ thế thôi. Vũ Văn Thác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi thôi, chúng ta đi tìm Dương Tố. Hiện tại Dương Tố ở nơi nào? Tự nhiên hỏi. Hoàng triều, Vũ Văn Thác nói. Vũ Văn tướng quân, Vũ Văn tướng quân, không tốt, chúng ta gặp phải cường địch. Đúng lúc này, một cái vội vàng thanh âm vang sáng lên, chỉ thấy cách ăn mặc cùng Hắc Vô Thường bộ dáng không chênh lệch nhiều Tùy Tiên Đạo 12 quân. Thần sắc kinh hoàng đi tới, bất quá vừa mới dứt lời, thì mắt trợn tròn, bởi vì trong mắt bọn hắn tự nhận là cường địch người nào đó. Giờ phút này đứng tại Vũ Văn tướng quân trước mặt. Vũ Văn tướng quân xin cẩn thận, người bên cạnh vị kia chính là chúng ta gặp qua cường địch, còn giết chúng ta người. Một cái đại Tùy Tiên Đạo 12 quân một trong Hắc Vô Thường lập tức kinh hô một câu, vội cái gì hoảng, hắn là ta khách quý. Vũ Văn Thác quát lớn một câu, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghi hoặc bên trong mang theo mờ mịt. Nơi này không dùng ngươi tham gia, các ngươi lui ra đi. Vũ Văn Thác lạnh lùng nói ra. Vũ Văn tướng quân, bên trong một người còn muốn nói điều gì? Thế nào, không nghe ta nói sao à? Lăn! Vũ Văn Thác trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Trên thân một cỗ bên ngoài đường chấn động đi ra, mấy cái Hắc Vô Thường cách ăn mặc đại Tùy Tiên Đạo 12 quân lập tức bị đánh bay. Vũ Văn tướng quân, chúng ta cái này liền đi. Sau đó, mấy người sợ chết khiếp rời đi. Đi Hoàng triều a, các loại giết Dương Tố, ta còn có khác sự tình. Tự nhiên nói ra. Tốt, ta dẫn đường. Vũ Văn Thác nói ra. Vũ Văn Thác ở phía trước dẫn đường, hận không thể lập tức bay đến Hoàng triều, lập tức cứu ra mẫu thân hắn. Giống giống, đi không bao xa, một đạo tiếng thú gào vang lên, chỉ thấy phía trước cản đường một đầu màu đen quái thú. Đầu này màu đen quái thú bộ dáng cùng lợn rừng không sai biệt lắm. Bốn vó, bộ lông màu đen, khóe miệng có mấy cây răng nanh, trên đầu mọc ra hai sừng. Đầu quái thú này phía dưới có một đám thất kinh bách tính ngay tại chạy tứ tán bốn phía. Không tốt, thao thế. Vũ Văn Thác nhìn đến đầu này màu đen quái thú, lập tức thi triển khinh công, tránh đi thao thế, yêu nghiệt, dừng tay. Nơi xa, một người mặc đạo bào lão giả bay tới, chính là Quỷ Cốc Đạo Minh chủ Trần Phụ. Trần Phụ tay cầm bảo kiếm, thi triển Quỷ Cốc kiếm thuật, đối kháng thao thế. Thế nhưng là đầu này thao thế mặt ngoài da thịt rất dày, căn bản không đánh nổi. Thao thế ngửa đầu, dùng trên đầu sừng trực tiếp đem Trần Phụ phá tan. Sư phụ! Đằng sau truyền đến tiếng kinh hô. Một nam một nữ nắm tay chạy tới. Thanh niên nam tử là Trần Quốc Hoàng tử Trần Tĩnh Cừu, mà nữ tử thì là Thác Bạt thần tộc công chúa Thác Bạt Ngọc Nhi. Hai người bởi vì đồng tâm kết nguyên nhân, hai tay nắm cùng một chỗ, tự nhiên vốn là không lý do theo thao thế trên không bay qua. Thế nhưng là cái này thao thế cũng không biết là phát cuồng còn là làm sao. Nhảy dựng lên dùng trên đầu sừng tới chống đỡ bay ở trên không tự nhiên. Trảm long kiếm, vô cùng, tự nhiên tế ra trảm long kiếm. Nương theo lấy long ngâm vang lên, một đạo bích lục kiếm mang, từ trên người thao thế xuyên qua. Đầu này thao thế thân thể, lập tức bị chém thành hai khúc. Một đạo màu đen nguyên thần bay ra. Bất quá đạo này nguyên thần vừa định phải bay đi, trảm long kiếm thay đổi phương hướng, xuyên qua thao thế nguyên thần. Mơ hồ trong đó nghe đến một cỗ thê lương tiếng thú gào. Thao thế nguyên thần hồn phi phách tán, cường đại không thể địch thao thế. Thì dạng này bị người tiện tay diệt. Cái này khiến chung quanh vốn là chạy tứ tán bách tính, cộng thêm Trần Phụ, cùng hắn đồ đệ Trần Tĩnh Cừu, cùng Thác Bạt Ngọc Nhi, đều có một loại bừng tỉnh như trong mộng cảm giác. Nhìn lấy tự nhiên đi xa bóng lưng, toát ra chấn kinh chi sắc. Sư phụ, hắn là ai? Trần Tĩnh Cừu nhìn lấy tự nhiên bóng lưng hỏi. Vi sư cũng không biết, vi sư đoán chừng là tiên nhân hành tẩu trên thế gian a. Cũng sợ là chỉ có tiên nhân mới có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân tùy ý diệt thao thế, Trần Phụ suy đoán nói. Thế nhưng là tiên nhân như thế nào lại cùng Vũ Văn Thác loại này máu lạnh vô tình người đi cùng một chỗ? Trần Tĩnh Cừu có vài ngày thật hỏi, vi sư cũng không biết. Trần Phụ cười khổ một tiếng. Đang đi tới tùy triều hoàng đô không trung, có hai người đang phi hành. Vũ Văn Thác nhìn lấy phía trước tự nhiên bóng lưng, trong mắt mang theo vẻ kính sợ. Người này thật đúng là cường đại a, thượng cổ thần thú thao thế, thì dạng này bị tùy tiện diệt, có đối phương trợ giúp, muốn đến giết chết Dương Tố là dễ như trở bàn tay. Tự nhiên cũng không biết, chính mình vô tâm chi thất, thế mà để Trần Phụ, Vũ Văn Thác bọn người đối với mình kính nể cực kỳ. Thực tự nhiên cũng không định giết chết thao thế, mặc dù thao thế tại làm ác, tự nhiên không phải thiện nam tín nữ, không phải trên cái thế giới này người, cũng với cái thế giới này không có lòng trung thành, có thể chỗ nào từng muốn, thao thế không phải muốn tìm chết, thực lực tối đa cũng thì tụ linh cảnh thao thế, thế mà không lý do đến trêu chọc chính mình, cho nên tự nhiên đành phải tiện tay một kiếm đem nó diệt. Tùy Tiêu Hoàng Đô, rộng rãi khí phái, ở cái này bình hành vị diện bên trong, tùy triều tàn bạo bất nhân, liên tiếp diệt Bắc Chu, Trần Quốc, liền tái ngoại Thác Bạt thần tộc nguyên khí đại thương, thiên hạ chư hầu đều bất mãn tùy, ào ào muốn khởi nghĩa. Thế nhưng là đại tùy hiện đang sở hữu tư đồ công Dương Tố vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ. Còn có tay cầm hiên viên kiếm Vũ Văn tướng quân, hai người là đại tùy trợ thủ đắc lực, chỉ cần có một người tại, liền có thể trấn nhiếp thiên hạ chư hầu. Vũ Văn Thác trở lại đô thành, cũng không có sẽ tự mình nhà, mà chính là đi vào tư đồ công phủ, cũng chính là Dương Tố phủ đệ, tham kiến Vũ Văn tướng quân. Hai cái cửa vệ hướng Vũ Văn Thác ôm quyền tham kiến Vũ Văn tướng quân, một đường lên, ào ào có người đối với Vũ Văn Thác hành lễ, bởi vì toàn bộ đại tùy, ra tư đồ công danh nhìn bên ngoài, cũng chỉ có Vũ Văn Thác danh vọng cao. Tổng tới nói, Vũ Văn Thác danh vọng muốn so tư đồ công Dương Tố còn cao hơn. Ở ngoài mặt, người người đều biết Vũ Văn Thác là tư đồ công nghĩa tử. Cho nên tư đồ công xếp tại Vũ Văn Thác phía trước. Ôi chao, nguyên lai là Vũ Văn tướng quân giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Không biết Vũ Văn tướng quân giá lâm tư đồ phủ có gì muốn làm. Một quản gia bộ dáng trung niên nam tử vội vàng bước nhanh chạy tới, mang trên mặt mị tiếu, một gương mặt mo cười cùng hoa cúc một dạng rực rỡ. Dương, nghĩa phụ ta đây, ta tìm hắn có việc gấp. Vũ Văn Thác đã cùng Dương Tố vạch mặt. Vốn là muốn gọi thẳng tên, nhưng là sợ hãi Dương Tố cái lão hồ ly này cảnh giác, cho nên đổi giọng giống như trước đây, xưng hô Dương Tố làm nghĩa phụ. Vũ Văn tướng quân, không có ý tứ, ta cũng không biết đại nhân hiện tại ở đâu. Còn mời Vũ Văn tướng quân chuộc tội, quản gia hơi hơi gập cong nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.